kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 44, Thô, không thấu hiểu và sự tủi thân. Góc truyện audio.com, Leonard đột nhiên dụi ngón tay qua tai như thể anh đang chán nản. Cô được đưa đến đây để thay thế Yvonne. Tôi nghĩ cô giỏi bắt chước. Tôi đã cầu nguyện với tất cả trái tim mình. Cô đã đưa ra một tin đồn về tinh tinh nỏ, và cô đã mang về một cậu bé nô lệ không biết nguồn gốc và tự đánh mất danh tiếng của mình. Nó luôn là mặt sau của sự thận trọng và coi thường. Tôi không biết cô định đục khoét căn biệt thự này trong bao lâu. Khuôn mặt của ai đó trùng với khuôn mặt của Leonard mà anh ta chế giễu bằng cách nhếch khóe miệng. Sao tôi phải đến tận đây mà thấy người ăn mày đi lại? Một giọng nói thính giác vang lên bên tai tôi. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không muốn thấy bất cứ điều gì như vậy. Tôi sợ, mình sẽ bị đuổi, vật thay thế, nhưng tại sao khi nghĩ đến những gì đã xảy ra lúc nãy mà tôi cố gắng bình tĩnh lại được? Có bao giờ anh coi tôi như người thay thế không? Miệng tôi tự lý nhí, như thể tinh tinh bắn nỏ. Đã trở thành tấm tắc của tôi. Leonard người thậm chí không nghe gầm gư thẳng vào câu hỏi của tôi. Vậy thì cô còn không biết tận gốc rễ của nó. Tôi đã rước cô về làm công chúa. Tôi phải đối xử với cô tốt hơn bao nhiêu? Hay là tôi nên đối xử với cô như một nữ hoàng? Vâng, hãy đối xử tốt với tôi ít nhất một lần. Gì, ngài biết không, nếu cảm thấy ổn tôi sẽ cho ngài một bản sao về người em đã mất tích của anh. Tôi nghiến răng, mỉa mai và cười với vẻ mặt hỗn láo. Mặt khác khóe miệng châm biếm của Leonard chậm rãi đi xuống. Tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng mỗi phút một lạnh hơn. Nếu chỉ là một cuộc cãi vã như vậy cách đây một chút thì Leonard của ngày hôm nay đã đủ hung dữ để xé xác tôi ra và giết tôi ngay lập tức. Chào, anh ta gọi tôi bằng một giọng dịu dàng. Và, hai, điều gì đó mà tôi lo lắng đã xảy ra. Cẩn thận những gì ngươi nói, đừng lỗ mãng như vậy. Còn dám, tại sao? Bởi vì chúng ta đang nói về chủ đề này, tốt hơn hết là hãy lên tiếng. Cô, em nghĩ ngài là người duy nhất ghét em, đúng không? Hình ảnh cậu bé 12 tuổi Penelope hiện ra trước mắt tôi. Tôi biết tôi không thể làm điều này nữa, nhưng tôi không thể ngăn mình lại. Tôi cũng vậy, nếu tôi biết mình sẽ chết đói với một công thức vĩ đại thì lẽ ra tôi sẽ không bao giờ đến cho dù có yêu cầu tôi đi cùng với thế nào đi nữa. Penelope Eckert, ta quyến rũ hắn như thế nào? Không có chuyện gì, giống như ngươi đã nói với ta chỉ là một đám tào lao. Dừng, lại ngay, Leonard cảnh báo một cách dứt khoát. Một, sự ưa thích lại giảm xuống. Trông anh có vẻ tức giận nhưng trong lòng lại thấy xấu hổ. Luôn luôn là đặc quyền của họ khi bị khinh bỉ và mỉa mai. Penelope sẽ rất ngạc nhiên khi thấy anh ta như thế này, vì khi anh ta tức giận anh ta lao vào với một tiếng rên rỉ. Có lẽ tôi đã rất ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong lời xin lỗi của mình vì đã không đi ngược lại cảm xúc của tôi nhiều nhất có thể. Dù thế nào tôi cũng cảm thấy buồn nôn và mệt mỏi vì nó. Tôi đã nhịn đói nhiều ngày mà không có đám tang của mẹ tôi vì tôi không có tiền, và một ngày cha gọi tôi là con gái và nói rằng hãy đi với ông ấy. Anh đã bao giờ thử nước mưa rơi xuống cạnh một xác chết đang phân hủy chưa? Cô bé 12 tuổi Penelope được vẽ trước mắt tôi dần dần biến thành một đứa trẻ 14 tuổi. Còn, thức ăn thừa của ai đó thì sao? Anh đã bao giờ trộn những thứ bạn bỏ lại với nhau để mua thức ăn có mùi như rác chưa? Anh chưa bao giờ có một cái, phải không, bạn? Tại sao tôi ước em gái của anh sẽ không bao giờ trở lại? 1, 4, sự yêu thích của Leonard giảm xuống ngay lập tức. Nếu tôi không muốn chết tôi phải im lặng ngay lập tức và ít nhất là đun sôi đầu gối của anh ta. Tôi sợ mình sẽ quay lại thời điểm đó. Nhưng thay vì cầu nguyện rằng tôi đã sai, tôi đã chọn để lộ ra nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mà tôi đã che giấu một cách tuyệt vọng. Bởi vì Penelope có thể đã làm điều đó vào thời điểm đó, và tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng công chúa thực sự sẽ không trở lại. Tôi sợ tôi sẽ quay trở lại cuộc sống của mình, nhìn trên đường cả ngày cầu xin ai đó bỏ một ít thức ăn. Penelope, nói đi, ta đang nghe đây. Leonard, gọi tôi bằng một giọng một ngạt. Tôi vẫn còn khóc, tôi đối mặt với anh ta thở hồng hộc, nỗi sợ rằng sự yêu ái sẽ sụp đổ và chết đã biến mất. Cho dù có chết ngay ta cũng không hối hận, đối với Penelope, người lớn lên trong sự tức giận và ghê tởm. Và, tôi, đó chỉ là một khoảnh khắc im lặng và lặng lẽ chờ đợi sự kết thúc sẽ đến. Đầu anh vụt sáng như chớp. 7, tôi, nghĩ rằng cô đang. Leonard không nói nên lời với khuôn mặt lạnh cóng. Anh ấy xứng đáng với điều đó. Đó là câu chuyện về những mảnh đời thấp hèn mà anh ấy chưa từng nghe đến trước đây. Sau một hồi trầm ngâm, anh ta cố gắng nghiền ngẫm một từ. Tôi không biết bạn đã có một khoảng thời gian khó khăn như vậy. Trong tích tắc mọi thứ đã xoay chuyển tình thế. Tôi cảm thấy khó tả khi nhìn thấy Leonard bối rối, không biết phải làm gì, giống như tôi. Người đang đổ mồ hôi và không biết phải nói gì. Chắc hẳn bạn chưa biết, Penelope, bạn đã luôn nghĩ rằng tôi, trên thực tế thông minh đến mức tôi đã vặn chết công tước Eckert và thế chỗ của em gái bạn. Đó là, nếu vậy tôi hy vọng bạn biết ngay bây giờ. Tôi nhìn anh ấy chằm chằm với đôi mắt lạnh lùng và tôi cảm thấy sờn cả gai ốc. Khi bạn buộc tội tôi là kẻ trộm vòng cổ, tôi là một thường dân 12 tuổi thậm chí không thể viết đúng cách. Miệng của Leonard mở ra để trả lời điều gì đó, ngọt ngào như một lời nói dối. Tôi có thể nhìn thấy con ngươi màu xanh lam dần dần được tô màu bởi cú sốc nhưng không có cái nào làm mới nó. Chính lúc đó, Piuyong, Payong, sau lưng Leonard một tiếng gầm lớn vang lên bầu trời từ cửa sổ đang mở. Trong cuộc chiến tranh tiêu hao phi nghĩa với anh, bóng tối đen tối bao trùm. Bên ngoài, kể cả với hoàng hôn, Piu, Phuong, Payong, pháo hoa đã bắt đầu, bỏ lại sau lưng cảnh tượng tuyệt đẹp của những chùm pháo hoa rực rỡ được thêu trên nền trời đen, cả hai chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau. Mỗi khi pháo nổ, bóng ánh sáng sặc sỡ chiếu vào mặt Leonard và lặp đi lặp lại rằng nó sẽ biến mất. Có lẽ vì vậy, vẻ mặt anh ấy nhìn tôi chằm chằm, tôi nghĩ có vẻ hơi lo lắng. Ngay lúc đó, đỉnh tóc hồng lại một lần nữa lấp lánh. 14. Khả năng yêu thích. Sự yêu thích đã tăng lên mạnh mẽ. Gần như cùng lúc đó, một cửa sổ màu trắng hiện ra trước mắt tôi. Chế độ xem lễ hội. Nhiệm vụ thành công với. Leonard, bạn có muốn nhận phần thưởng cho nhiệm vụ không? Đúng, không, ha, tôi mỉm cười thất vọng trước cửa sổ nhiệm vụ đột ngột xuất hiện trong tình huống đáng lẽ không nên xuất hiện. Thiên vị có bị phá? Hay không, liệu bạn có thành công nếu đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ không? Nhưng cuối cùng, yes, tình huống này mà phải nhấn yes, khiến tôi dùng mình, phần thưởng, yêu thích 3, và crossbow, của, Leonard, cho đã nhận được nhìn vào độ nhạy đang bốc lên ngay lập tức tôi cảm thấy hơi nước phía trước vừa lắng xuống như một cục than hồng sắp tàn. Đồ ngốc, yêu, phương, không giống như tôi, một màn pháo hoa rực rỡ vẫn đang diễn ra rầm rộ bên ngoài cửa sổ. Ngay cả khi tôi bị đuổi khỏi ngôi nhà này, tôi sẽ chỉ trở lại là một thường dân nghèo. Thật kỳ lạ, tôi lẩm bẩm một mình qua tiếng pháo nổ lớn, anh luôn làm cho tôi khổ sở, giống như một kẻ ăn xin còn tệ hơn một tên nô lệ. Khuôn mặt lung lay của Leonard bị giọng nói của tôi làm cho biến dạng hoàn toàn. Có lẽ, nó là từ thời điểm này, những gì tôi bắt đầu tưởng sau khi rời khỏi công quốc, tôi nhìn anh ấy một lúc với đôi mắt rực như cho tàn rồi quay lại. Penelope, Leonard gọi cho tôi và cố gắng bắt tôi bằng một cử chỉ khẩn cấp. Nhưng tôi đã rời khỏi căn gác xếp mà không hề giả vờ quay lại nhìn. Bước xuống bậc đá tối một mình, tôi xen kẽ với những lời thích của Leonard và cuộc trò chuyện không nói một cách bốc đồng. Yêu thích 17, đó là một kết quả thực sự hào phóng cho một người quyết tâm chết. Tất nhiên, quá khứ của Penelope mà tôi chút bỏ tất cả chỉ là một lời nói dối tuyệt vời. Tôi không biết quá khứ của cô ấy thậm chí không xuất hiện trong trò chơi. Anh ta nói rằng anh ta ăn nước mưa bên cạnh xác chết và rằng anh ta ăn thức ăn thừa và thức ăn thừa. Tất cả những câu chuyện khó chịu đó, anh ấy chắc chắn phải như thế này. Đó chỉ là một giả định mà tôi muốn đưa ra, không phải câu chuyện của tôi. Các phần thưởng khác kiếm được khi hoàn thành nhiệm vụ, Leonard và lễ hội đã được trả ngay sau đó. Cách chương.